Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3518, mồi nhử người đăng. Vô ưu vô tà, lúc này vây quanh ở bong thuyền trung ương thuyền viên đoàn, cũng từ từ phản, ứng lại, bọn họ đều là lão thuyền viên. Hơn nữa Chu Hoành Vũ dẫn đầu bọn họ ra biển một lần kia, bọn họ cũng gặp đồng dạng tình huống. Lần này bọn họ cũng là có chút hoảng hốt, cho nên không có trước tiên kịp phản ứng, bất quá bây giờ rất rõ ràng cũng đã lấy lại tinh thần. Lúc ấy bọn họ thế nhưng là thấy qua Chu Hoành Vũ chém giết cái kia ngân quang tinh nha bát chảo quái hành động vĩ đại, cho nên lần này lần nữa gặp được cái này hải quái, liền không có lần trước như vậy sợ hãi, lại tăng thêm bây giờ còn là buổi sáng, nồng vụ sớm đã tán đi, tầm nhìn cũng phi thường tốt, thuyền cũng không có di dân, toàn bộ đều là ma thể 30 đoạn chiến sĩ. Chém giết cái này ngân quang tinh răng bát chảo, có lẽ có chút độ khó, nhưng là liên hợp lại chống cự cái này hải quái công kích, khả năng liền lại cực kỳ đơn giản, bất quá cái này ngân quang tinh nha bát chảo quái cũng là hết sức giảo hoạt. Phảng phất cũng đã nhìn ra Chu Hoành Vũ không dễ đối phó. Cho nên phía dưới biển cái kia ngân quang tinh nha bát chảo quái chỉ là nhường thuyền hàng dừng lại, lại không có cái khác động tác. Chu Hoành Vũ đứng ở đầu thuyền, lông mày càng nhíu càng chặt, cứ như vậy rằng, có nữa cũng không phải biện pháp. Mắt thấy trên biển bay cái kia người gặp nạn, liền muốn bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi chìm xuống. Chu Hoành Vũ nhất định phải nghĩ cái biện pháp, đem cái này ngân quang tinh nha bát chảo quái cho dẫn xuất mặt biển. Chu Hoành Vũ là ma dương tộc, coi như hắn có thiên đại bản sự, cũng không thể tại trong biển thi triển. Nhưng là trước mắt nhìn đến, cái này ngân quang bát chảo quái giống như cũng rất khôn khéo, rõ ràng biết rõ Chu Hoành Vũ lợi hại. Coi như Chu Hoành Vũ muốn học lấy Trịnh Tiểu Du lúc ấy như thế làm mồi nhử, cũng không làm nên chuyện gì. Thế nhưng là hiện tại thuyền không hướng phía trước hàng được cũng không được, bởi vì phía trước cách đó không xa tên kia người gặp nạn, tựa như cũng đã hôn mê đồng dạng, bắt đầu từ từ chìm vào đáy biển. Trên thuyền cái khác thuyền viên thấy vậy tình huống, mặc dù từng cái trong lòng đều là tâm tư nhanh quay ngược trở lại, ý nghĩ từ đem cái kia ngân quang tinh nha bát chảo quái dẫn đi ra. Nhưng lại có không ai dám giống Trịnh Tiểu Du như vậy tín nhiệm Chu Hoành Vũ. Dù sao Chu Hoành Vũ ma thể đẳng cấp chỉ so với bọn họ cao bát đoạn. Cái này bát đoạn mặc dù chênh lệch rất lớn, nhưng là những người này đều không có đến cái kia cấp bậc, căn bản không lãnh hội được cấp bậc này kinh khủng. Ở bọn họ nhìn đến, bọn họ cùng Chu Hoành Vũ chênh lệch chỉ là 8 cái con số mà thôi. Những người này chung quy là không hiểu rõ Chu Hoành Vũ thực lực đến cùng cường đại đến trình độ gì, cho nên không ai dám tiến lên dùng sinh mệnh đi dẫn dụ ngân quang tinh nha bát chảo quái. Chu Hoành Vũ tự nhiên cũng biết rõ những thuyền này viên trong lòng ý nghĩ. Chu Hoành Vũ mệnh lệnh bọn họ hết tốc độ tiến về phía trước cứu người, đã là nhường bọn họ liều mệnh, cho nên mặc dù những thuyền này viên túng, nhưng là Chu Hoành Vũ cũng không có bất kỳ ý trách cứ. Mắt thấy người gặp nạn tiếp tục chìm xuống, Chu Hoành Vũ trong lòng càng thêm lo lắng, không có biện pháp, tất nhiên muốn cứu người, liền chỉ có thể đánh cuộc một lần. Chu Hoành Vũ trong lòng nghĩ đến đây, ánh mắt ngưng lại, sau đó hướng sau lưng thuyền viên hô lớn, đem khẩn cấp bè gỗ cho ta ném đi. Chu Hoành Vũ một câu nói kia, nhường thuyền tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người trước tiên đều không có kịp phản ứng. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ hoàn toàn không nghĩ đến Chu Hoành Vũ nói ra dạng này lời là có ý tứ gì. Chu Hoành Vũ trong lời nói ý tứ liền là muốn đơn độc chống đỡ bè gỗ nhỏ đi cứu tên kia người gặp nạn. Cái này tại trên thuyền mà những người khác nhìn đến, không thể nghi ngờ là tự sát hành vi. Chiếc này nhỏ thuyền hàng mặc dù đơn sơ, nhưng lại có một chút đơn giản phòng ngự phù văn. Có những cái này phòng ngự phù văn, liền có thể phòng ngừa hải quái đem đáy thuyền chọc thủng, đem thuyền chìm vào đáy biển. Nhưng là bè gỗ nhỏ nhưng không có chức năng này. Đó là khẩn cấp sử dụng bè gỗ nhỏ, thực sự chỉ là một cái từ phổ thông đầu gỗ làm thành thuyền nhỏ. Chiếc này bè gỗ nhỏ không có một tơ một hào phòng ngự năng lực. Đừng nói là cái này ngân quang tinh nha bát chảo quái. Coi như là một cái đại, một chút cá, đều có thể đem bè gỗ đám. Cho nên thuyền viên đoàn đều muốn đương nhiên cho rằng, dùng bè gỗ nhỏ đi cứu. Viện biện pháp hỏng bét đến cực điểm. Ở bọn họ nhìn đến, Chu Hoành Vũ đây không phải đi cứu người. Đây là đi tìm, chết. Bất quá Chu Hoành Vũ trung quy là bọn họ cao nhất quan chỉ huy. Chỉ là thoáng sững sờ, liền lấy lại tinh thần, đi qua giơ lên mạn thuyền bè gỗ nhỏ, mà đồng thời có người cũng đi tới Chu Hoành Vũ bên người. Lo lắng cùng không? Hiểu hỏi, Hoành Vũ ma sứ, bè gỗ nhỏ không có chút nào phòng ngự công năng. Ngài suy, nghĩ mà làm a. Nhìn xem thuyền viên ân cần ánh mắt, Chu Hoành Vũ mỉm cười, khoát khoát tay, nói đến, không sao, không sao, làm theo lời ta bảo liền có thể. Chu Hoành Vũ cũng không giải thích, chỉ là thúc giục bọn họ nhanh đưa bè gỗ ném vào trong nước, hỏi thăm người. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ tâm ý đã quyết, cũng chỉ có thể âm thầm thở dài một hơi, buông xuôi bỏ mặc. Một cái nho nhỏ bè gỗ tại hai tên thuyền viên đẩy dưới, rất nhanh liền bị mang lên Chu Hoành Vũ bên người. Các ngươi một hồi nghe ta khẩu lệnh, đem bè gỗ lực mạnh ném hướng tiền phương. Chu Hoành Vũ chỉ huy hai người này nói đến. Lúc này thuyền viên đoàn cũng đã hiểu Chu Hoành Vũ muốn làm cái gì. Thế là bọn họ cũng sẽ không hỏi nhiều, trực tiếp cao giọng đáp lại. Là, lúc này trên thuyền tất cả mọi người đều đối Chu Hoành Vũ nổi lòng tôn kính. Bọn họ là thực sự bị Chu Hoành Vũ loại này không để ý tự thân an nguy cũng phải cứu người tinh thần cho cảm động. Trên thuyền những người khác tự hỏi, bọn họ không ai có thể làm được dạng này. Cũng có người bị Chu Hoành Vũ tinh thần sở cảm động, muốn lên phía trước cùng. Chu Hoành Vũ nói một tiếng, để cho ta tới làm mồi dụ. Chỉ là đến cuối cùng, đều lời đến khóe miệng, lại bị bọn họ nuốt trở về. Bọn họ nhớ tới còn tại Thiên Ma thôn trong người nhà. Bọn họ người nhà, tại trong thôn sinh hoạt coi như không tệ. Có thể nếu là bọn họ làm mồi nhử thất bại, bị ngân quang tinh nha bát chảo quái nuốt ăn lời nói, cái kia người nhà của hắn sinh hoạt trình độ tại trong thôn nhất định sẽ rớt xuống ngàn trượng. Cho nên vì người nhà, bọn họ cuối cùng đều nhịn được. Đối với điểm này, không ai có thể trách cứ bọn họ. Bởi vì người nhà đúng là bọn họ dứt bỏ không dưới. Nhìn xem Chu Hoành Vũ ngật đứng ở mũi thuyền bộ dáng, trên thuyền tất cả mọi người đối với Chu Hoành Vũ đã là bội phục không được. Cầu chúc Hoành Vũ ma sứ bình an trở về. Cũng không biết đám người bên trong người nào hô một câu như vậy. Sau đó, những người khác cũng đi theo cùng một chỗ hô lên. Nhìn xem những người này, Chu Hoành Vũ là khóc cười không được. Rất rõ ràng những người này đem chuyện này nhìn trở thành một kiện phong hiểm khá cao sự tình. Khả năng ở bọn hắn trong mắt, Chu Hoành Vũ rất đại khái theo là có đi không trở lại. Chỉ là Chu Hoành Vũ bản thân biết rõ cân lượng của mình. Một cái nho nhỏ ngân quang tinh nha bát chảo quái, căn bản đối với hắn cấu không thành uy hiếp. Hắn muốn bè gỗ chỉ là cảm thấy như thế rằng co không phải biện pháp. Hy vọng có thể mau hơn đến người gặp nạn bên người. Nhìn xem những người này trong mắt kích động ánh mắt, Chu Hoành Vũ cười mắng, các ngươi đây là nguyền rủa ta đây đi. Những người này tự nhiên biết rõ Chu Hoành Vũ là ở nói đùa. Thế là mọi người cũng nhao nhao lộ ra mỉm cười. Theo lấy tất cả mọi người mỉm cười, thuyền nguyên bản có chút bi quan cùng khẩn trương cảm xúc cũng từ từ tiêu tán. Nhìn xem những thuyền này viên môn mỉm cười, Chu Hoành Vũ dặn dò, một hồi các ngươi khắp nơi thuyền nhất định muốn tụ cùng một chỗ. Chớ bị cái kia ngân quang tinh nha bát chảo quái bắt đến cơ hội. Vâng, cẩn tuân Hoành Vũ ma sứ pháp chỉ. Thuyền viên đoàn miệng đồng thanh cao giọng hồi đáp. nhìn xem thuyền viên đoàn biến không còn bi quan như vậy tốt tiêu cực. Chu Hoành Vũ cũng yên tâm không ít, hơi hơi lắc lắc đầu. Chu Hoành Vũ quay đầu, hướng trong biển rộng nhìn sang. Hết chương.